Đỉnh cấp thần hào, chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 426, một năm mấy tỷ rất lợi hại sao? Mọi người nhìn về phía người nói, đúng là Lâm Vân. Tôn Thiện Nhân quay đầu nhìn về phía Lâm Vân, cười nhạo nói. Một năm mấy tỷ, lợi hại hơn tên phế vật phát tờ rơi như cậu, chẳng lẽ trong lòng cậu không thấy xấu hổ à? Thật có lỗi, tôi thực sự xem thường, mấy tỷ đối với tôi mà nói, đều không được tính là tiền tiêu vặt. Lâm Vân lạnh nhạt nói, phụt, ha ha, sau khi Lâm Vân nói xong, Tôn Thiện Nhân và Kiều Thanh Bình, Triệu Tiến Minh ở phía sau anh ta đều cười ha ha. Rất nhiều bạn học ở đây cũng che miệng bật cười, rõ ràng là bọn họ đều cảm thấy Lâm Vân đang nói chuyện cười. Một người phát tờ rơi như cậu, vậy mà dám mạnh miệng nói như thế, sao cậu không biết xấu hổ như vậy nhỉ? Tôn Thiện Nhân chỉ vào Lâm Vân cười to, lúc này Kiều Thanh Bình ở bên cạnh anh ta lại cười nói. Anh Nhân, em nhớ ra rồi, lúc em gặp được cậu ta ở quảng trường Tỉnh Xuyên, anh có biết tên này nói gì không? Nói cái gì? Tôn Thiện Nhân hỏi, các bạn học ở đây đều nhìn chằm chằm Kiều Thanh Bình, muốn biết Kiều Thanh Bình sắp nói gì? Tên này nói, cậu ta lái xe Lamborghini Aventador. Kiều Thanh Bình cười nói, cái gì, xe Lamborghini Aventador sao? Phụt, ha ha, Tôn Thiện Nhân cười to. Các bạn học ở đây cũng bật cười, ở trong mắt bọn họ, đây thực sự là chuyện vô cùng buồn cười. Tên này nói với cậu như vậy thật sao? Tôn Thiện Nhân cười hỏi. Đúng thế, tôi nói như vậy thật, xe của tôi đúng là xe Lamborghini Aventador. Lâm Vân lạnh nhạt nói. Phụt, nếu cậu có thể lái xe Lamborghini Aventador, như vậy ăn xin đều có thể lái Lamborghini, cậu khoác lác như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy mất mặt sao? Tôn Thiện Nhân cười nói. Đúng vậy, tên này khoác lác không biết viết nháp, những lời như vậy mà có thể khoác lác được, không sợ mất mặt à? Bạn học trong lớp cũng nhỏ giọng nói. Hoa khôi của lớp Trương Ngọc Anh nghe thấy lời Lâm Vân nói cũng không nhịn được lắc đầu, rõ ràng là cô ta cũng cảm thấy Lâm Vân đang nói khoác. Lúc này lớp trưởng đi từ ngoài vào, tôi ở xa đã nghe thấy tiếng mọi người cười, có chuyện gì thế mà mọi người lại cười vui vẻ như vậy? Lớp trưởng Lý Minh Nguyệt hỏi, Tôn Thiện Nhân cười nhạo nói, lớp trưởng, chúng tôi ở đây nghe tên Lâm Vân này khoác lác, tên này nói cậu ta lái xe Lamborghini đấy. Lý Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn Lâm Vân một cái, sau đó nói. Không phải chứ, Lâm Vân không phải là người hay khoác lác mà. Lớp trưởng, nếu cậu không tin thì có thể hỏi mọi người, hỏi xem vừa rồi cậu ta có khoác lác nói mình lái xe Lamborghini hay không. Tôn Thiện Nhân cười nói. Lâm Vân nói thẳng, đúng thế lớp trưởng, tôi thật sự nói tôi lái xe Lamborghini, nhưng tôi không khoác lác. Cách chương,